Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 31, vạch mặt Đường Ninh bê một chiếc ghế đặt ngoài sân để hóng mát, đang nhắm mắt hưởng thụ lại phát hiện có thứ gì đó đang tới gần, hắn giật mình mở to mắt mới phát hiện thì ra đến gần không phải là thứ gì. Đường Yêu Yêu đứng ở bên cạnh hắn, từ trên cao nhìn xuống hắn. Nàng nhìn Đường Ninh, hỏi, ngươi và Tiểu Ý đã đến bước nào rồi? Đường Ninh khó hiểu nói, cái gì mà một bước nào? Còn giả bộ. Đường Yêu Yêu nhìn hắn, nhếch miệng nói, mặc kệ là như thế nào, ta đều xem như là người làm mối cho hai người mà. Đường Ninh biết người làm mối đây là giật dây, không phải là nện tảng đá. Đường Ninh kinh ngạc nói, sau đó thì sao? Đường Yêu Yêu há to miệng, bày ra vẻ chất vấn, lời mới đến khóe miệng lại bị nàng nuốt xuống. Đúng vậy à, sau đó thì sao? Hai người bọn họ là vợ chồng, là người thân cận nhất, đêm hôm đó hai người làm cái gì, có quan hệ gì với nàng? Nàng chẳng qua chỉ là một người ngoài mà thôi. Thế nhưng mà từ nhỏ nàng và Chung Ý đã cùng nhau lớn lên, hai người lúc từ khi mới biết bò trên mặt đất, cũng đã là bạn bè thân thiết, các nàng không có gì giấu nhau, không phân khác biệt, là bạn bè tốt nhất trong những bạn bè tốt, ngay cả tú cầu của Chung Ý đều là nàng hỗ trợ ném. Tình cảm vài chục năm của hai người, không bằng người ngoài một tháng. Nữ nhân A. Đường Yêu Yêu lắc đầu, thở dài nói. Đường Ninh nhắc nhở nàng nói, ngươi cũng là nữ nhân. Đường Yêu Yêu trừng mắt liếc hắn một cái, cũng không hỏi thêm nữa, dứt khoát quay người rời đi. Chỉ là bóng lưng rời đi của nàng, lại có chút cô đơn cùng tiêu điều. Đường Ninh cảm thấy ban đêm hẳn là nên nhắc nhở Chung đại tài nữ một chút, khuê mật của nàng hình như là đang ăn dấm, hơn nữa là ăn dấm của chính mình, nàng ấy phải quan tâm nhiều hơn tới tâm lý mẫn cảm của thiếu nữ lớn tuổi này. Miễn cho nàng từ ăn dấm biến thành ghen ghét, ngày nào đó không nhịn được liền đánh hắn. Chung Ý từ bên ngoài đi tới, đi đến bên cạnh hắn, sau khi suy nghĩ một chút, nhỏ giọng hỏi, có phải là ta nên bồi tiếp Yêu Yêu hay không? Xem ra là nàng cũng đã ý thức được chuyện này, Đường Ninh nhẹ gật đầu. Chung Ý có chút tự trách nói, Yêu Yêu không có nhiều bạn bè, gần đây ta bận quá, là có chút không chú ý tới nàng. Dạng tình cảm khuê mật này thường rất để cho người ta cảm động, hai người các nàng đều chỉ đơn thuần là quan tâm đối phương, suy nghĩ cho đối phương. Đường Ninh không khỏi nhớ tới một ít hiện tượng thời hậu thế. Một phòng ký túc xá của nữ sinh có 6 người, nhóm uy chát giữa của họ lại có 8 cái, ngày hôm qua còn khuê mật với nhau, hôm nay lại bởi vì đoạt bạn trai mà ở bên đường đánh nhau, cởi quần áo kéo áo ngực, cảnh tượng kia đúng là không cần nói. Tính cách của Đường Yêu Tinh nhìn như là hướng ngoại, người như vậy vốn không thiếu bạn bè. Nhưng kỳ thật bạn của nàng chỉ có một mình Chung Ý, nàng thích múa đao động thương, không phải cùng một loại ngừa với những tài nữ chơi chữ kia, không chơi được cùng với nhau, đại khái cũng luôn trong trạng thái xem thường lẫn nhau, những ngày này Chung Ý bận xã giao. Trong lòng nàng có mất mát, thuần túy là bởi vì nhàn rỗi. Đường Ninh đã nghĩ kỹ, nếu như để cho nàng bận rộn, hẳn là nàng sẽ không suy nghĩ lung tung những thứ này nữa, ví dụ như để nàng dạy mình võ công, hoặc là dạy mình võ công, thực sự không được, còn có thể dạy mình võ công. Quan tâm thiếu nữ lớn tuổi có thể xác và tinh thần khỏe mạnh, người người đều có trách nhiệm. Bây giờ ta đi tìm Yêu Yêu. Chung Ý đi ra khỏi cửa viện, lại quay đầu lại, nhỏ giọng nói ra, nếu như chàng đói bụng, cứ tùy tiện ăn một vài thứ trước, chờ ta trở về. Sau khi Chung Ý đi ra ngoài, trong viện một lần nữa chỉ còn một mình hắn. Gió lạnh thổi qua, xua đi một phần oi bức, thổi vào người 10 phần sảng khoái. Lần này Đường Ninh không tùy tiện tìm một bộ phim để giết thời gian nữa. Hơn một tháng trôi qua, ý nghĩ muốn trở về của hắn đã không bức thiết như những ngày đầu nữa. Đương nhiên, một nguyên nhân rất quan trọng là hắn không có một chút phương hướng nào, tất cả hy vọng đều bị thời gian bào mòn hầu như không còn. Một nguyên nhân khác, chính là hắn ở một thế giới khác, đã không có cái gì cần lo lắng nữa. Cha mẹ đều đã qua đời lúc hắn còn rất nhỏ, lão viện trưởng nuôi dưỡng hắn lớn lên, cũng đã qua đời. Có lẽ còn có một số người thân thích lạnh nhạt, nhưng hắn đối bọn họ, đã không có bất kỳ ấn tượng gì, tự nhiên cũng không có tình cảm gì. Thế giới bây giờ, mặc dù vẫn còn có rất nhiều chỗ không quen, nhưng cũng là một loại sinh hoạt ở hình thức khác, đối với hắn mà nói, cũng không đến tình trạng không thể tiếp nhận. Có một nương tử tài mạo song toàn, dịu dàng hiền thục, một nhạc phụ có bắp đùi không tính là quá lớn nhưng cũng được vẫn là một bắp đùi, một ngôi nhà tràn ngập tình người, từ trình độ nào đó mà nói, đã bù đắp trong lòng hắn bộ phận thiếu thốn cùng khát vọng kia. Một vài thứ không đủ cùng tiếc nuối khác, vẫn có thể coi nhẹ bỏ qua. Nếu như sinh hoạt có thể một mực như thế này, cũng coi như là không tệ. Khóe miệng của hắn lộ ra một nụ cười hài lòng, một lần nữa nhắm mắt lại. Cùng một thời gian, mặt Chung Minh lễ trầm như nước, bước vào một tòa tửu lâu nào đó. Ở phía trước cách xa hắn mấy bước, một người đàn ông trung niên vừa mới đi vào, quay đầu nhìn thoáng qua, ánh mắt của hai người chạm nhau, đồng thời hừ lạnh một tiếng. Sớm đã có tiểu nhị canh giữ ở một bên, thấy thế lập tức tiến lên, cùng kính nói, hai vị đại nhân, mời lên lầu. Trên lầu hai, lúc này còn không có một ai, sau khi hai người đi vào, người đàn ông trung niên nhìn Chung Minh lễ, ngoài cười nhưng trong không cười nói ra, Chung đại nhân tới sớm a. Khóe miệng Chung Minh lễ giật giật, chăm chọc nói, Triệu đại nhân không phải là sớm hơn sao? Hai người một lần nữa hừ lạnh một tiếng, liền đều rơi vào im lặng. Triệu Tri Tiết uống chén trà, ánh mắt một lần nữa nhìn về phía hắn, thản nhiên nói, tối nay ngươi cẩn thận Đổng Thứ Sử một chút, hắn sẽ không để cho ngươi thoải mái. Chung Minh lễ liếc mắt nhìn hắn, vốn định ném một câu quan tâm tới chuyện của ngươi là được. Lời đến khóe miệng, lại gật đầu nói, ta đã biết. Hắn vừa dứt lời, cửa ra vào truyền đến một trận âm thanh huyên náo. Một người đàn ông ở bên trong mấy bóng người chen chúc đi đến. Chung Minh lễ cùng Triệu Tri Tiết đồng thời đứng dậy, chắp tay đối với người kia, Đổng đại nhân. Triệu huyện lệnh tới sớm như vậy à? Đổng Thứ Sử nhìn Triệu Tri Tiết nói một câu, trực tiếp đi thẳng vào bên trong, nắm đấm của Chung Minh lễ nắm chặt, lại chậm rãi buông ra. Sau khi Đổng Thứ Sử ngồi xuống, ánh mắt mới nhìn tới Chung Minh lễ, kinh ngạc nói, Chung huyện lệnh đến đây từ lúc nào? Quan viên bên cạnh hắn nhìn sang lẫn nhau, nhưng cũng không dám nói ra một lời nào. Nắm đấm trong tay áo Chung Minh lễ lại nắm chặt lại, nhưng trên mặt lại lộ ra vẻ tươi cười, nói ra, vừa tới một lúc. Ánh mắt của Đổng Thứ Sử lướt qua người hắn, mở miệng nói, Phương Thị Lan xưa nay rất khiêm tốn, không thích phô trương, lần này bản quan đến nhà ba lần, Phương Đại Nhân mới đồng ý dự yến tẩy trần hôm nay, một lúc nữa nói chuyện cần phải chú ý một chút, không cần ở trước mặt Phương Đại Nhân, ném đi mặt của Linh Châu chúng ta. Ánh mắt của hắn lần nữa nhìn về phía Chung Minh lễ, nói ra, Chung huyện lệnh, trong hai tháng này. Địa bàn huyện Vĩnh Yên mà ngươi quản lý, xảy ra một bản án nhân mạng, còn kém chút nữa đã xảy ra ôn dịch, suýt nữa ủ thành đại họa, một lúc nữa thành thành thật thật bồi tiếp liền được rồi, không nên mở miệng, miễn để cho Phương Đại Nhân hỏi, để lại một ấn tượng không tốt. Trong lòng quan viên đang ngồi đều cảm thán, sau chuyện kia, Đổng Thứ Sử đối với Chung huyện lệnh bất mãn cùng chèn ép. Vậy mà đã đến tình trạng như thế. Bản án nhân mạng kia, thủ pháp phá án của Chung huyện lệnh có thể gọi là kinh điển, dẫn tới các đại huyện nha tranh nhau học tập. Mà chuyện ôn dịch ở Quách Gia Thôn, hắn cũng xử lý cũng vô cùng tốt, không chỉ là không để cho khuếch tán, còn không để thương tới một mạng nào cả. Ngoài ra, hắn vạch trần trò xiết giả thần tiên kia, đồng thời còn đem ra công khai, trong vòng một tháng, trong cả vùng Linh Châu, liền không còn có tên lường gạt giả thần giả quỷ nào nữa. Đây đều là chiến tích thực sự, ở nơi này của Đổng Thứ Sử, tất cả đều trở thành chỗ bẩn. Tay của Chung Minh lễ giấu ở trong tay áo rung lên nhẹ nhẹ, Triệu Tri Tiết ngồi ở bên cạnh hắn cầm cổ tay của hắn. Phương Đại Nhân chính là Lại Bộ Thị Lan, có trách nhiệm làm quan giám khảo, bản quan đây cũng là vì tốt cho ngươi. Đổng Thứ Sử nhìn Chung Minh lễ một cái, nói ra, một hồi nữa Phương Đại Nhân sẽ ngồi ở cái một bàn, để không xảy ra sơ hở gì, ngươi đi tới một bàn khác ngồi đi. Mọi người ở đây nghe vậy, trong lòng một lần nữa rung lên, xem ra, Đổng Thứ Sử dự định triệt để vạch mặt với Chung huyện lệnh. Chung huyện lệnh là huyện lệnh của huyện Vĩnh Yên ở trong Linh Châu Thành, chính là thượng huyện, địa vị của hắn, tự nhiên là tôn quý hơn một chút so với những người còn lại, Đổng Thứ Sử để cho hắn cùng những tiểu quan bất nhập lưu kia ngồi ở cùng một chỗ, ý vị trong đó, rốt cuộc đã cực kỳ rõ ràng. Sợ là từ lần này về sau, bọn họ cũng phải cùng vị Chung huyện lệnh này, mau mau sớm phân rõ giới hạn. Chương 32, Thi Lan nhiệt tình, hạ quan rõ rồi. Chung Minh lễ giữ im lặng ngồi xuống một bàn khác, tự mình rót một chén rượu, một ngụm uống cạn. Triệu Tri Tiết ngồi ở trước bàn, nhìn hắn một cái, nhíu mày. Mấy người khác ngồi ở bên cạnh Đổng Thứ Sử,

Minh Lễ, mời người hỗ trợ, ngay cả một chữ cảm ơn đều không có. Minh Lễ cái quái gì? Chương 33, gặp lại Tân Nguyệt lúc Chung Minh Lễ trở về Chung Phủ, cả người vẫn còn có chút ngơ ngơ ngác ngác. Trần Ngọc Hiền nhìn thấy ông ta thất thần đi tới, ân cần nói, làm sao vậy, tên họ Đổng kia làm gì ngươi rồi à? Chung Minh Lễ nhấp một ngụm trà, mới phát hiện ra hương vị của trà này không giống như lúc bình thường. Hương trà mát lạnh, răng miệng lưu hương. Ông ta vốn là người yêu trà, nhìn không được mở miệng khen, trà ngon. Tôi không phải hỏi ông là trà thế nào. Trần Ngọc Hiền trừng mắt liếc ông ta một cái, nói, ta hỏi ông là hôm nay họ Đổng có làm gì ông không, có phải là hắn chửi bới ông ở trước mặt Phương Đại Nhân hay không? Phương Đại Nhân là lại bộ thị lang. Như thế có thể bất lợi đối với hoàng lộ của ông hay không? Bỗng nhiên Chung Minh Lễ nghĩ ra, tối nay Phương Đại Nhân cũng nhắc qua tên của Tôn Thần Y, hỏi, trà này, là Tôn Thần Y đưa cho Ninh Nhi. Không chỉ như vậy, số lần Phương Đại Nhân nhắc tới Đường Ninh lúc tối nay, cũng nhiều vô cùng. Đêm hôm đó ở trong Phương Phủ, ngoại trừ Tiểu Ý làm ra thơ, nhất định là đã xảy ra một chút chuyện mà ông ta không biết. Mà Tôn Thần Y, tự hồ cũng không giống như là ý nghĩ vốn có của ông ta, chỉ là một vị đại phu có y thuật cao siêu. Chung Minh Lễ. Trần Ngọc Hiền chau mày, nhìn hắn hỏi, ông có đang nghe tôi nói chuyện hay không đấy? Chung Minh Lễ lấy lại tinh thần. Vội vàng nói, không có, phu nhân không cần lo lắng, bà nghe tôi nói. Sau một lát, Trần Ngọc Hiền nhìn ông ta, không tin tưởng nói ra, ông nói là Phương Đại Nhân mười phần nhiệt tình đối với ông, lại mặc kệ Đổng Thứ Sử, hàn huyên gần nửa canh giờ với ông, qua mấy ngày nữa còn chuẩn bị giới thiệu Kinh Đông Lộ đề hình cho ông nhận biết. Chung Minh Lễ nhẹ gật đầu. Trần Ngọc Hiền không nói gì, bà ta nhìn Chung Minh Lễ, nước mắt ròng ròng rơi. Chung Minh Lễ giật mình. Nắm lấy tay của bà ta, vội vàng nói, phu nhân, bà làm sao thế? Trần Ngọc Hiền ngẩng đầu nhìn ông ta, nức nở nói, tôi biết ông không muốn để cho tôi lo lắng. Có chuyện gì đều giấu ở trong lòng, họ Đổng tính toán chi ly, làm sao có thể không làm khó ông được, Phương Đại Nhân vốn không quen biết với ông, làm sao lại nhiệt tình đối với ông như vậy? Chung Minh Lễ có chút dở khóc dở cười, giúp bà ta lau nước mắt trên mặt đi, nói, phu nhân. Lần này tôi thật sự là không lừa bà. Đều đã đến lúc này, ông còn không nói sự thật cho tôi sao? Phu nhân, lời nói của vi phu, câu câu đều là thật. Thật. Thiên chân vạn xác. Sau khi liên tục xác nhận, rốt cục Trần Ngọc Hiền đã tiếp nhận sự thật này, lấy khăn tay xoa xoa khóe mắt, ngẩng đầu, nghi ngờ nói, thế nhưng mà vì sao Phương Đại Nhân lại nhiệt tình đối với ông như vậy? Trước kia hai người cũng không quen biết. Ông ta cũng không có đạo lý gì lại nhiệt tình đối với ông như vậy. Đây cũng chính là điều làm tôi kỳ quái. Chung Minh Lễ lắc đầu, nói, ta hoài nghi, ngày đó ở trong Phương Phủ, còn xảy ra một chút chuyện khác nữa. Không phải là ông mới vừa nói là Phương Đại Nhân nhận biết Tôn Thần Y hay sao? Trần Ngọc Hiền nhìn hắn, nói ra, trà vừa rồi ông uống, chính là Tôn Thần Y đưa cho Ninh Nhi, ta thấy chuyện này, mấu chốt là ở chỗ Tôn Thần Y. Ninh Nhi khẳng định là biết chút chuyện gì đó. Không biết rõ ràng là chuyện gì, sợ là hôm nay Chung Minh Lễ sẽ ngủ không yên, ông ta suy nghĩ, nói ra, ta đi hỏi hắn một chút xem. Trong lòng Trần Ngọc Hiền cũng tràn đầy nghi hoặc, nói ra, tôi cùng đi với ông xem. Lúc hai người đi ra khỏi cửa phòng, bước chân của nàng dừng lại, nhìn Chung Minh Lễ, đột nhiên hỏi, ông mới vừa nói lần này không hề gạt tôi. Chung Minh Lễ nhẹ gật đầu, nói ra, lần này thật sự là không hề lừa bà. Lông mày của Trần Ngọc Hiền nhăn lại, vậy chính là trước kia lừa qua rồi. Tôi. Lần trước ông nói là đi cùng Vương huyện thừa bàn chuyện thu thuế, lúc trở về trên người liền có mùi thơm của nữ nhân, có phải là ông đi tới Thanh Lâu hay không? Đó là mùi hương trầm, bà biết rồi mà, Vương huyện thừa ưa thích đốt trầm. Đó chính là lần trước, ông nói giờ hợi sẽ trở về, kết quả là lúc về nhà đều đã sắp tới giờ Tí. Trong một canh giờ kia ông đi làm cái gì? Trong phòng Đường Ninh. Vừa rồi lúc Chung Ý châm củi ở dưới lò, trên tay không cẩn thận bị một cái dầm gỗ đâm trúng. Trong tay Đường Ninh cầm một cái kim, sau khi hơ trên ngọn lửa sát trùng xong, ở dưới đèn giúp nàng khêu dầm gỗ ra. Hắn đem vết thương hơi đẩy ra một chút trước, ngẩng đầu hỏi, đau không? Chung Ý nhíu mày, trên mặt lộ ra một tia thống khổ, gật đầu nói, đau. Nhìn một chút nữa liền hết rồi. Đường Ninh dùng cây kim đem cái dầm gỗ kia đẩy ra. Chung Ý không nhịn được hít vào một hơi. Chảy máu. Đường Ninh bỏ cây kim kia xuống, nói, không có việc gì, ta đi tìm khăn tay, khỏi ngay thôi. Ngoài cửa phòng, Trần Ngọc Hiền dắt lấy ống tay áo của Chung Minh Lễ, bước nhanh rời đi. Chung Minh Lễ hất tay của nàng ra, giận dữ nói, tên tiểu tử hỗn láo này. Có chuyện gì, ngày mai lại nói. Trần Ngọc Hiền kéo Chung Minh Lễ về trong phòng, nhìn hắn, sắc mặt đỏ lên, nói, trong vòng một tháng, nhất định phải đem hôn sự của bọn họ định ra. Mặc dù hai người đã có hôn thư, nhưng lễ tiết chưa xong, liền không được tính là vợ chồng chân chính. Thủ tục bái đường kia là ắt không thể thiếu được. Nếu như trước khi chính thức bái đường thành thân, bụng ý nhi phồng lên trước, Chung gia liền thành trò cười cho Linh Châu Thành. Nỗi tức giận trên mặt Chung Minh Lễ chưa tiêu, luôn miệng nói, tiểu tử láo toét, tiểu tử láo toét. Trần Ngọc Hiền nhìn ông ta một cái, nói ra, năm đó không phải là giống như ông à. Mặt mò của Chung Minh Lễ đỏ ửng, phu nhân, chuyện đã qua, cũng đừng có nhắc lại nữa. Trần Ngọc Hiền nhướng mày, năm đó sao ông không nói như vậy, năm đó ông nói, ông sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ. Có sao? Tốt, quả nhiên là ông lại quên rồi. Buổi sáng lúc Đường Ninh vừa mới rời giường, đã bị Chung Minh Lễ ngăn ở bên ngoài. Sắc mặt của nhạc phụ đại nhân không tốt lắm, ánh mắt nhìn hắn có chút không quá thân mật. Ngày bình thường Đường Ninh đều không nói chuyện nhiều cùng với ông ta, xác định là chính mình không hề chọc tới ông ta, chẳng lẽ là hai ngày trước nhìn thấy ông ta bóp vai cho nhạc mẫu đại nhân, để ông ta cảm thấy hỏng hình tượng, mới bất mãn đối với mình. Nhưng mà, Chung Minh Lễ chỉ hỏi hắn một ít chuyện, phần lớn là có quan hệ tới Tôn Thần Y, Đường Ninh cũng biết có hạn đối với Tôn Thần Y, cũng chỉ là biết ông ta rất có bối cảnh. Gia chủ Phương gia đối với ông ta cũng đều phải khách khách khí khí. Đem tất cả những chuyện này đều nói cho Chung Minh Lễ. Ngoài ra, chính là lúc ăn điểm tâm, nhạc mẫu đại nhân lôi kéo Chung Ý nói thì thầm vài câu, mặt Chung Ý liền trở nên đỏ bừng, cơm cũng chưa ăn liền chạy mất rồi. Sau đó, ánh mắt của Chung Minh Lễ nhìn hắn, không hiểu tại sao lại trở lại bình thường. Ngược lại là vẻ tiếc hận cùng tiếc nuối trên mặt nhạc mẫu để cho hắn bắt đầu cảm thấy không hiểu. Hôm nay thật đúng là một ngày kỳ quái. Ăn cơm xong, hắn theo lệ cũ tính đi ra ngoài Chung phủ. Bộ khoái tên là Bành Sâm cũng theo lệ cũ chờ ở bên ngoài. Làm bảo tiêu tạm thời của Đường Ninh, hắn ta sớm đã thăm dò thói quen cuộc sống của hắn. Đường Ninh luôn có một loại ý nghĩ là để cho hắn ta tỉ thí với Đường Yêu Yêu một phen, không biết là đôi chân dài của Đường Yêu Tinh có thể đem tên bộ khoái mặt lạnh này đá bay bao xa. Tiểu ăn mày vẫn không có tin tức gì, trên mặt của lão khất cái kia lại có thêm vết thương mới. Trong lòng Đường Ninh hơi thất vọng, thời điểm đi trở về, đi ngang qua một vọng tộc nào đó, bên tai liền truyền đến âm thanh non nớt của trẻ con. Chỉ có heo mới mập như vậy. Ngươi đừng gọi là Phương Tân Nguyệt nữa. Gọi là Phương Tân Trư là được rồi. Phương Tân Trư, Phương Tân Trư. Phương Tân Trư chỉ có biết ăn thôi. Mập mạp tiểu cô nương bị mấy đứa bé khác xô đẩy, cắn môi cúi đầu, nước mắt đảo quanh trong khóe mắt, cúi đầu đi thẳng về phía trước. Mấy đứa bé có độ tuổi tương tự như nàng chỉ về phía bóng lưng của nàng, cười ha ha. Nàng đi vài bước, bỗng nhiên dừng lại, nhìn một bóng người ở phía trước. Nàng giật mình, nước mắt biến mất, theo bản năng che một bên tay áo, nơi đó chứa tất cả đồ ăn ngon của nàng. Đường Ninh nhìn nàng, giải thích nói, hôm nay ta ăn no rồi. Tay của nàng vẫn không buông ống tay áo ra. Nhìn tiểu cô nương giống như đang bao che cho đàn con bưng bít lấy ống tay áo. Trán Đường Ninh hiện ra hai đạo hắc tuyến. Hắn đối với loại hành vi này của nàng tỏ ra không thể lý giải, thoạt nhìn hắn giống như là người chuyên lừa gạt đồ ăn của trẻ con hay sao. Tiểu cô nương lau lau nước mắt, lách qua hắn, không biết lắp thứ gì vào trong miệng, vừa khóc, vừa tiếp tục đi về phía trước. Đường Ninh theo ở phía sau, tò mò hỏi, bọn họ vì sao lại bắt nạt ngươi thế? Tiểu cô nương nức nở nói, bọn họ nói ta béo, không chơi với ta. Đường Ninh đi ở bên cạnh nàng, nói ra, béo thì làm sao, béo cũng không ăn gạo của nhà bọn họ à. Bọn họ nói ta là heo. Bọn họ mắng ngươi, ngươi mắng lại là được rồi. Bọn họ còn đánh ta. Vậy ngươi đánh lại à? Ta đánh không lại.